Trọng sinh đích nữ không ngoan. Chương 851, không xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Nhã. Tào Trung Nhã nghe nói là phấn đuổi trùng. Liền, nga, một tiếng, thập phần tự nhiên yêu cầu đưa nàng một ít. Nàng mở bình thấy bột màu đỏ. Muỗi này thật khó đuổi. Trong phòng tiểu thư nhà phú quý, tới mùa hè sẽ có huân hương. Nếu dùng nước thuốc sẽ bị con muỗi đốt. Tào Trung Nhã ghét nhất là mùa hè. Cả ngày dính không nói. Còn bị đốt sưng đỏ trên da. Lan ma ma cũng sẽ không đem thuốc bột cho nàng dùng. Cười gượng nói. Biểu tiểu thư. Cũng không phải là thuốc bột tiêu đậu. Là đuổi trùng. Hơn nữa đặc biệt quý giá. Là cống phẩm Tây Dương mà vương gia chỉ có một bình nhỏ. Tất cả đều cho Trắc Phi. Trời chắc nóng đến tháng 8. Một mình tiểu công tử dùng sẽ đủ. Nhìn cháu ngoại trai đang chơi đùa. Tào Trung Nhã lại tùy hứng cũng không thể cùng tiểu hai tử đoạt đồ vật. Đành phải bĩu môi từ bỏ. Lan ma ma cười gượng. Tận lực có vẻ tự nhiên đem bình nhỏ thu vào hộc tủ. Khóa lại. Trong miệng còn muốn giải thích. Đồ vật quý giá. Nên cất đi. Biểu tiểu thư cũng đừng đi khắp nơi nói lung tung. Hiện giờ Vương Phi có thai. Địa vị Trắc Phi nương nương cùng tiểu công tử không thuận lợi. Nếu Vương Phi biết Vương gia đem đồ vật quý giá thưởng cho Trắc Phi. Biết biết, Tào Trung Nhã không kiên nhẫn xoay người rời phòng. Lan ma ma ôm cháu ngoại trai đi rồi. Lặng lẽ đi vào. Nguyên lai do sợ bị người biết được. Cho nên mỗi lần Vương gia tới. Lan ma ma đều sai người đem tiểu công tử cho vài vị vú nuôi chăm nom. Chuyện này ở nhà giàu cũng là chuyện thường. Nhà giàu tìm hạ nhân cũng muốn tìm người xấu một chút. Vú nuôi thông thường đều sinh qua một hai đứa nhỏ. Đúng là thời điểm thành thục đến mê người. Phu nhân nhà giàu cũng không muốn các nàng ở trước mặt trượng phu lắc lư. Cho nên không có người cảm thấy có gì không đúng. Lại tiện nghi cho Tào Trung Nhã. Nghe nói đó là thuốc bột Tây Dương quý giá. Vương gia chỉ có một lọ. Nàng cũng muốn thử một lần. Cũng do Trương Quân Giao cùng Lan ma ma xui xẻo. Tào Trung Nhã có kỹ năng thiên phú. Người khác cũng không biết đó chính là mở khóa. Dựa vào kỹ năng này. Nàng không thiếu thủ đoạn từ trong dương dãy nhà sau lấy thứ tốt. Tào Trung Nhã liếc mắt thấy một ổ khóa. Từ đầu gỡ xuống một cây châm chọc vào ổ khóa. Khóa liền mở. Nàng đắc ý rào rạt đem cây châm cắm lại. Lấy cái bình nhỏ không chút khách khí đổ một lượng bột lớn. Đặt ở mũi ngửi không có hương vị gì. Chỉ có một chút mùi thảo dược. Cũng không rõ là thuốc gì. Nàng không khỏi suy nghĩ. Nguyên lai người Tây Dương có dùng thảo dược nên có mắt xanh. Tào Trung Nhã chú ý tới Lan ma ma đem thuốc bột bôi trên áo. Liền ở hai tay áo. Eo sườn trên quần áo bôi không ít. Trong chốc lát. Cảm thấy thuốc bột trên da không có cảm giác kích thích gì. Dùng bàn tay ở trên cổ tay bôi qua. Cảm thấy bình phấn đã không còn nhiều lắm mới dừng. Lại đem bình nhỏ đặt lại vị trí. Khóa lại, ai cũng phát giác không ra nơi này bị người động qua. Lúc này mới cười tủm tỉm đến dãy nhà sau chờ. Lan ma ma ôm tiểu công tử. Tiểu tâm tìm cách tránh bị thuốc bột dính trên quần áo. Miễn cho thuốc quý giá đều bị dính vào người mình. Đi vào trung đường. Nàng ôm tiểu công tử hướng vương gia uốn gối hành lễ. Vương gia sớm vươn tay. Lan ma ma đem tiểu công tử đặt ở trên đầu gối vương gia. Vương gia thập phần thuần thục một tay đỡ eo nhi tử. Một tay cầm đồng hồ quả quýt tinh tế đùa giỡn nhi tử. Kỳ nhi thích không? Tiểu hài tử làm sao không thích đồ vật sáng lấp lánh. Tiểu Kỳ Nhi lập tức mở đôi mắt to đen lúng liếng. Cái miệng nhỏ, a a kêu không ngừng. Vươn hai tay nhỏ bụ bẫm bắt lấy. Vương gia lại không để hắn bắt được. Mỗi khi tay nhỏ chạm được đồng hồ quả quýt liền để xa một ít. Tiểu Kỳ Nhi vươn đến xa. Vài lần như thế, Tiểu Kỳ Nhi không quan tâm nữa. Cái miệng nhỏ bẹp bẹp. Trong ánh mắt ngập tràn nước mắt. Oa, một tiếng khóc. Lan ma ma nhìn tay vương gia đụng chạm, trong lòng khẽ buông lòng, ngước mắt nhìn Trương Quân Giao liếc mắt một cái. Trương Quân Giao đang chờ Lan ma ma ám chỉ, biết đây đã thành công, trong lòng mừng rỡ. trên mặt tươi cười xinh đẹp, tiến đến bên người vương gia cùng nhi tử. Dỗ Tiểu Kỳ Nhi nói: "Tiểu Kỳ Nhi chớ khóc, phụ vương chỉ đùa giỡn." Vương gia thấy nhi tử khóc, nhưng thật ra vui vẻ nở nụ cười, lại không dụ hắn nữa, đem đồng hồ quả quýt đặt trên tay hắn. Trương Quân Dao nhẹ kinh ngạc nói: "Vương gia, là vật Tây Dương tiến cống, đừng cho Kỳ Nhi vứt lung tung." Vương gia không thèm để ý nói: "Không quan trọng, nhưng vương gia ngài thường mang theo bên người." "Không sao, Kỳ Nhi thích liền cho hắn chơi đi. Bên trong đồng hồ quả quýt đều thập phần tinh mỹ, là vật vương gia thích nhất. Bất quá thấy nhi tử thích, chỉ định giỡn một chút nhưng cuối cùng lại cho." Trương Quân Dao nghe, trong lòng liền cảm thấy vương gia tất nhiên thương yêu nhất là Kỳ Nhi. Đồng hồ quả quýt từ khi sứ thần Tây Dương tiến cống liền không rời vương gia. Trong ánh mắt Lan Ma Ma tựa hồ có bụi, vội hạ mí mắt, lấy khăn chùi khóe mắt. Trương Quân Dao liền nói: "Vương gia, hiếm khi ngài hôm nay hồi phủ sớm như vậy, cũng đến phòng Ngô muội muội ngồi. Nàng hiện giờ có thai 9 tháng, sắp sinh." Trong lòng khẳng định hoảng sợ, thiếp thân lúc trước khi sinh cũng lo lắng cái này lo lắng cái kia. Vương gia tò mò hỏi: "Hửm, lo lắng cái gì? Sao trước kia không nghe ái phi nói qua?" Trương Quân Dao ngượng ngùng cười cười: "Nhất thời lo lắng hài tử lớn không sinh thuận lợi, quá đau. Nhất thời lo lắng hài tử sinh xong sẽ không tốt. Nhất thời lo lắng sinh nữ nhi, làm vương gia thất vọng. Nhiếp chính vương thật đúng không biết vấn đề sinh hài tử. Thân thể nữ nhân chẳng những chịu khổ, tâm lý cũng khổ, tâm không khỏi mềm." Duỗi tay cầm tay Trương Quân Dao nói: "Ngốc cô nương, đó là nữ nhi, cũng là hài tử bổn vương. Bổn vương làm gì thất vọng?" Trương Quân Dao ngượng ngùng cười: "Thiếp thân đa tạ vương gia thông cảm. Chẳng qua, thiếp thân đã sinh Kỳ Nhi, vương gia an ủi rồi. Còn nên đi thăm Ngô muội muội mới tốt." Nhiếp chính vương vừa nghe, cảm thấy có lý. Nếu như trước kia, hắn tự nhiên ngóng trông Ngô thứ phi có thể sinh đứa con trai, làm cho vương phi nhận nuôi. Nhưng vương phi hiện tại có thai, hắn tự nhiên hy vọng con vợ cả vẫn là từ bụng vương phi sinh ra. Còn Ngô thứ phi, sinh nam sinh nữ liền không sao cả. Xác thực mà nói, hắn càng hy vọng là nữ nhi. Giống Ngô thứ phi ôn nhu mỹ lệ, giúp hắn hoàn thành mộng nam nữ song toàn. Nghĩ vậy một lúc, Nhiếp chính vương cũng không ở lại lâu, đem Kỳ Nhi giao cho Lan Ma Ma, liền bãi giá đi Thủy Phong Cảnh. Nhiếp chính vương vừa đi, Trương Trắc phi lập tức nói: "Ta mệt mỏi, vào nghỉ tạm một chút." Lan Ma Ma ôm Kỳ Nhi tiến vào. Lan Ma Ma lên tiếng, ôm Kỳ Nhi đi theo Trương Trắc phi vào nội thất, đuổi bọn nha đầu ra ngoài. Trương Quân Dao lập tức đến sau bình phong sau, thay bộ y phục mới, từ tủ quần áo lấy ra một bộ xiêm y nhỏ, nôn nóng nói: "Mau." Lan Ma Ma đem xiêm y trên người Kỳ Nhi cởi bỏ. Trương Quân Dao duỗi tay bế nhi tử lên, Lan Ma Ma cởi xiêm y, Trương Quân Dao liền ôm thân thể tiểu Kỳ Nhi đặt ở trên giường trúc, giúp nhi tử thay quần áo. Lan Ma Ma cầm y phục cũ lui ra ngoài. Trương Quân Dao giúp nhi tử đổi xiêm y xong, nhìn tiểu Kỳ Nhi hoạt bát đáng yêu mà loạng choạng chơi đồng hồ quả quýt, nụ cười dần dần rạng rỡ lên. Trong lòng đắc ý nghĩ: "Ta cẩn thận như vậy, Kỳ Nhi tất nhiên sẽ không có việc gì." Đang nghĩ ngợi, liền nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm của Tào Trung Nhã: "Biểu tỷ." Trương Quân Dao ôm nhi tử đi ra ngoài. Hai biểu tỷ muội ngồi ở trên giường trúc, tiểu Kỳ Nhi nghe Tào Trung Nhã trên người có mùi hương, liền vùng vẫy tay nhỏ túm lấy tay Tào Trung Nhã, mông nhỏ dịch chuyển, dịch tới đầu gối Tào Trung Nhã. Kỳ thật thời tiết nóng như vậy, Tào Trung Nhã cũng không muốn ôm tiểu Kỳ Nhi, chỉ là không tiện ở trước mặt biểu tỷ biểu hiện ra. Dù sao hắn ngồi yên ổn, nàng tùy ý hắn ngồi, đem ống tay áo cho hắn chơi, không cho tay hắn thịt măm múp lại bắt lấy tay mình. Thấy Trương Quân Dao nhìn chằm chằm Kỳ Nhi, Tào Trung Nhã thập phần thích, vươn ngón tay chạm nhẹ mặt tiểu Kỳ Nhi. "Kỳ Nhi, kêu biểu di nương đi." Trương Quân Dao giận nàng liếc mắt một cái. Kỳ Nhi còn chưa kêu nương, sao sẽ kêu biểu di nương? Ngươi thích tiểu hài tử, nhanh thành thân, tự sinh đi. Tào Trung Nhã hừ một tiếng, giầu cái miệng nhỏ nói, lớn nhỏ có thứ tự, mẫu thân còn không chưa cho hai thứ tỷ đính hôn, sao có thể đến phiên ta? Chấm, nghe được lời này, Trương Quân Dao cũng nhăn lại mày. Cổ mẫu cũng thật là, sao lại như vậy? Hôn sự thứ nữ, chỉ cần bên ngoài không có trở ngại sẽ thành. Chuyện này Trương Thị cũng từng nói qua với Tào Trung Nhã. Nàng liền giải thích, mẫu thân nghĩ, thứ nữ dù không gả vào danh môn làm vợ cả, cho nên muốn chờ ca ca xem phân đến bộ nào nhậm chức, lại cho hai nàng đính hôn. Đây là muốn lợi dụng sắc đẹp hai thứ nữ, tới lấy lòng cấp trên của Tào Trung Duệ. Trương Quân Dao nghe gật đầu. Đây cũng là biện pháp. Nếu là thiếp, tủa không phải là vấn đề lớn. Đào nữ nhi giữ đến năm 18 tuổi cũng có. Đúng vậy, bởi vậy mẫu thân nói không vội. Tào Trung Nhã cảm thấy tay áo ướt, cúi đầu vừa thấy Kỳ Nhi không biết bắt ống tay áo nàng để vào trong miệng. Nàng ngại nước miếng dơ, vội đem tay áo dùng sức rút ra. Trương Quân Dao trong nhà đều là thứ tỉ muội, từ nhỏ cùng biểu muội con vợ cả thân nhất, biết rõ nàng thích sạch sẽ liền cười nói, nước tiểu tiểu hài tử đều là dược. Tào Trung Nhã không hiện ra bộ dáng ghét bỏ, cười cười nói, ta sợ tay áo dơ. Đột nhiên nghĩ mình bôi thuốc bột ở ống tay áo, cũng không biết có nguy hiểm hay không. Sắc mặt lập tức liền trắng bệch lên. Trương Quân Dao không biết nàng làm sao, liền hỏi, sao vậy, không thoải mái? Tào Trung Nhã ậm ừ không biết nên hay không nên nói ra. Nói ra đương nhiên tốt, nhưng nàng lại sợ biểu tỷ trách mình trộm dùng thuốc bột quý giá. Đặc biệt là nàng lén mở khóa, đây là điều người ta ghét nhất. Nàng vội nhìn về phía Tiểu Kỳ Nhi. Tiểu Kỳ Nhi cũng nâng đầu, mắt to đen lúng liếng nhìn mẫu thân, lại nhìn biểu di nương. Ha ha nở nụ cười. Một dải nước miếng chảy xuống làm Tào Trung Nhã ghê tởm. Trương Quân Dao khanh khách cười không ngừng, gọi nha đầu tiến vào đem tiểu công tử ôm xuống giao cho vú nuôi chăm nom. Lại hỏi Tào Trung Nhã, muốn đổi xiêm y không? Ta vừa lúc có mấy xiêm y không mặc, vóc người chúng ta không khác biệt lắm, tặng cho ngươi. Tào Trung Nhã ích kỷ đến nỗi lúc này chỉ cảm thấy xiêm y dính nhiều nước miếng, giờ đến không chịu được, đã rối rắm không nói cho biểu tỷ về thuốc bột. Lại nghe nói biểu tỷ có xiêm y muốn tặng, lập tức ánh mắt sáng lên. Muốn a, tất cả xiêm y của biểu tỷ đều từ trong cung chế ra. Hoa mỹ không nói, kiểu dáng cực ít thấy. Hơn nữa thông thường còn có 9 bộ sẽ không thường mặc. Nàng mặc đi ra ngoài hoàn toàn sẽ không mất mặt, chỉ biết càng rung động lòng người. PS8 28AM8 Tháng 11 năm 2019, 2345 từ. Cách chương.